vậy thì đi theo anh. Nói xong, anh bắt lấy tay cô, muốn đi ra ngoài cửa. Bước chân của anh rất dài, ngẩng đầu mà bước, như là đang khẩn cấp muốn làm chuyện gì đó. Vân Thi Thi khó có thể đuổi kịp anh, nghiêng ngả lảo đảo, tập tễnh đi vài bước, ảo não không thôi hỏi, cuối cùng có chuyện gì vậy? Đi cục dân chính. Bốn chữ ngắn ngủn, khiến Vân Thi Thi hoàn toàn lờ mờ. Cái gì? Cục dân chính. Anh, có lẽ quyết định này của anh quá đột ngột, thế cho nên cô ngớ ra thật lâu, bỗng dưng, ngu ngốc hỏi một câu, đi cục dân chính làm gì? Vấn đề này quá đần độn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1664, đăng ký kết hôn. Vấn đề này quá đần độn. Mộ Nhã Triết lập tức bị đánh bại. Khóe mắt anh chứa chút suy tư, nhịn không được nói với cô, đăng ký kết hôn. Đi cục dân chính thì còn có thể làm gì? Vân Thi Thi hết hồn há miệng thở dốc. Quyết định quá đột ngột, thế nên cô căn bản không kịp chuẩn bị. Bởi vậy, lúc Mộ Nhã Triết nói bốn chữ đăng ký kết hôn ra khỏi miệng, cô chỉ thấy giật mình và nghi ngờ. Cô còn chưa chuẩn bị sẵn sàng mà. Đột ngột như vậy, một chút chuẩn bị cô cũng không có. Sao nào? Mộ Nhã Triết thấy vẻ mặt do dự đến ngốc nghếch của cô, mắt đẹp hơi hơi nheo lại, lộ ra hờn giận dày đặc. Em không muốn. Vân Thi Thi lập tức nói. Không phải... Em không muốn. Vậy sao em có vẻ mặt này? Vân Thi Thi giải thích chi tiết. Không phải là em không kịp chuẩn bị sao? Bỗng nhiên cô nghĩ đến chuyện gì, hỏi anh xem hoàng lịch chưa? Hoàng lịch? Mộ Nhã Triết nhíu mày. Vân Thi Thi cười nói, có thể anh không biết chuyện này. Tuy nói là đăng ký, không làm hôn lễ chính thức, nhưng mà đăng ký cũng phải xem hoàng lịch. Nếu hoàng lịch biết hôm nay không nên kết hôn, vậy thì không thích hợp đăng ký. Mộ Nhã Triết lại cong môi, anh xem rồi. Vân Thi Thi trợn tròn mắt. Hả? Anh còn biết xem hoàng lịch nữa. Bỗng nhiên Vân Thi Thi nhìn về phía phòng khách, báo chí trên bàn, đã hiểu rằng sáng sớm anh ngồi trên ghế sofa xem báo, cuối cùng xem cái gì? Người đàn ông này hóa ra đã chuẩn bị đầy đủ như vậy rồi. Mộ Nhã Triết giơ hộ khẩu trong tay lên, cười nói, theo anh không cho phép kháng cự. Nắm tay cô ra cửa. Vân Nghiệp Trình rời giường, vốn đi xem Vân Nghiệp Hậu dậy chưa, đi đến phòng khách thì thấy Hữu Hữu đang ở trên ghế sofa lật xem báo chí. Ông cúi đầu thấy cậu lật báo chí một tờ lại một tờ, nhưng mà mãi đến lúc lật đến một mặt, nhìn vào trong góc, bỗng nhiên nhếch môi cười. Vân Nghiệp Trình hỏi, Hữu Hữu à, mẹ con thức dậy chưa? Hữu Hữu cúi đầu lật báo chí một phen, lập tức ngẩng đầu, lúng đồng tiền rạng rỡ, mẹ con ra ngoài rồi ạ. Vân Nghiệp Trình thấy lạ, ồ, đi ra cửa sớm vậy. Hữu Hữu suy nghĩ một khoảnh khắc, lập tức cười nói, đại khái, đi cục dân chính rồi. Cậu đóng báo chí lại, gió ngoài cửa sổ phất tới một cái, nhấc lên một góc báo chí, chỗ hoàng lịch kia viết nên gả cưới. Mộ Nhã Triết lái xe đến cục dân chính. Dọc theo đường đi, Vân Thi Thi vẫn thấy huyền ảo mà vi diệu, thậm chí có phần khó có thể tin. Bởi vậy, mãi đến lúc hai người đến chỗ cửa cục dân chính, xuống xe, cô còn chưa phục hồi tinh thần lại. Cô có cảm giác không hiểu, cứ cô chết rồi, phải mặc cho người ta sâu xé. Không hiểu ra sao bị xách đến cục dân chính, rõ ràng mang theo một chút hiếp bức cưỡng chế. Tuy nhiên đối tượng kết hôn đứng bên cạnh, diện mạo đẹp đẽ, gia cảnh hiền hách. Hai ngày trước, cầu hôn với cô vui vẻ đồng ý. Đổi lại là những người phụ nữ khác, hẳn là hạnh phúc cảm giác lâng lâng rồi. Nhưng mà, có lẽ do anh quá đột ngột, quá mạnh mẽ, thế cho nên cô có ảo giác mình bị ép buộc. Không biết trong một đêm, anh bị cái gì kích thích, giống như là gió xoáy, làm cho người ta trở tay không kịp. Cô có thể hối hận không? Vân Thi Thi lệ rơi đầy mặt nghĩ. Người ta nói hôn nhân giống như phần mộ, cô còn chưa chuẩn bị hợp táng với anh mà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1665, chúng tôi kết hôn không phải Vân Thi Thi không chờ mong hôn nhân, chỉ là quá vội vàng, ngược lại khiến cô có cảm giác không chân thực. Lúc xếp hàng đăng ký, Vân Thi Thi chỉ cảm thấy trên đầu có một cụm mây đen, thường thường nổi lên sấm sét vang dội, gió thổi mãnh liệt, khiến cô ngổn ngang trong gió, cả người ngồi trên ghế như linh hồn đã bay đi đâu mất, không còn sức sống. Trạng thái suy sút như vậy của cô hình thành tương phản với đám chuẩn vợ chồng hạnh phúc thoải mái tươi trẻ bên cạnh. Mộ Nhã Chiết ngồi cạnh cô, lẳng lặng lật tạp chí tài chính và kinh tế, khuôn mặt đẹp trai hấp dẫn vô số ánh mắt kinh ngạc ao ước. Mọi người đánh giá người phụ nữ nào đó mặt mũi như treo nước mắt bên cạnh anh, trong lòng hơi hơi toát mồ hôi. Đây là bức hôn đó hả? Thấy thế nào cũng không giống người cam tâm tình nguyện tới đăng ký kết hôn đó nha. Nhưng mà, nếu nói ép hôn, dựa theo tiêu chuẩn của hai người, đối tượng bị ép hôn nên là nhà trai mới hợp lý. Bọn họ nghĩ mãi không ra. Hôm nay đại khái là ngày tốt, người tới cục dân chính đăng ký kết hôn hình như hơi nhiều. Vân Thi Thi mang kính râm, võ trang kỹ càng, kiêng dè ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của mọi người. Có lẽ người trẻ tuổi tới nơi này đăng ký kết hôn đang đã đắm chìm trong vui vẻ hạnh phúc. Bởi vậy, nhất thời không có chú ý tới giờ phút này, không khí vi diệu giữa Vân Thi Thi và Mộ Nhã Chiết. Cô mở mịt ngẩn ngơ, chợt nghe người bên cạnh phát ra tiếng động, quay đầu, thấy Mộ Nhã Chiết chậm rãi đứng dậy. Cô hoài nghi nhìn anh, không biết anh muốn làm gì. Chẳng lẽ anh đổi ý hả? Hay là anh cũng nhận ra chuyện trang nghiêm như kết hôn không nên đầu óc nóng lên thì vội vàng quyết định? Mộ Nhã Chiết liếc cô một cái, nhàn nhạt nói, chứng minh ở trên xe, anh đi lấy, em ở chỗ này đợi anh. Hy vọng bị phá hủy. Vân Thi Thi chất phác gật gật đầu đợi anh đi xa. Mấy cô gái bên cạnh tò mò bu lại, hưng phấn hỏi, anh ấy là người đàn ông của cô hả? Cô đoán đi. Vân Thi Thi mang theo, đáp án có phần ba phải. Hẳn là hai người tới đăng ký rồi. Vân Thi Thi nghe vậy, khóe miệng nhếch lên lại bỏ xuống, không có vẻ vui mừng khi đăng ký. Cô gái ồ lên một tiếng, ai? Tôi thấy cô và anh đẹp trai kia đều vô cùng trẻ trung, hẳn là tới đăng ký. Bất quá, xem vẻ mặt của, giống như là đăng ký ly hôn vậy. Vân Thi Thi không nói gì. Cô ấy nói như vậy, đại khái là vì giờ phút này cô xem ra rất giống người phụ nữ bị vứt bỏ. Hai mắt cô gái phát sáng, nhưng mà, người đàn ông của cô đúng là rất đẹp trai đó nha. Mới nhìn tôi còn tưởng ngôi sao điện ảnh. Ôi, còn đẹp trai hơn ngôi sao điện ảnh nữa. Người đàn ông ngồi bên cạnh cô ấy có chút không hài lòng. Này này, chồng của em ngồi ngay bên cạnh em. Em còn khen ngợi người đàn ông khác đẹp trai trước mặt anh. Cô gái lập tức nũng nịu ôm lấy cánh tay anh. Ha ha, trong lòng em thì đương nhiên là anh là người đẹp trai nhất rồi. Hai người liếc mắt đưa tình có vẻ rất là hạnh phúc. Vân Thi Thi cảm thấy bất ngờ không phòng ngự bị nhét đầy một miệng thức ăn cho chó. Phương thức đăng ký đúng đắn, hẳn là giống bọn họ vậy. Nhưng vừa rồi, Mộ Nhã Chiết ngồi bên cạnh cô, từ đầu đến cuối không nói một lời, mắt sáng như đuốc nhìn chỗ thủ lý, vẻ mặt nghiêm túc. Căn bản không có một chút ngọt ngào của người trẻ tuổi đi đăng ký. Càng nghĩ, trong lòng Vân Thi Thi càng cảm thấy chua xót, yên lặng cúi đầu. Cô gái mới vừa dỗ xong người đàn ông của cô ấy, lại nhiều chuyện nghiêng đầu sang hỏi. Ôi chao, ai, ôi, cô còn chưa trả lời tôi nữa. Cô và anh ấy có quan hệ gì vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1666, không kết hôn thì phơi thây hoang dã. Vân Thi Thi ngẩng đầu, cố gắng mỉm cười nói, anh ấy là đối tượng chuẩn bị tiến vào mộ phần tình yêu với tôi. Cô gái hơi nghe hẹn lời, lúng ta lúng túng nói, vì sao một chuyện vui vẻ hạnh phúc như vậy bị cô nói như là rất bi thảm? Có thể không bi thảm sao? Sau này nếu như bị anh bắt nạt, thì là bắt nạt danh chính ngôn thuận rồi. Người đàn ông như vậy kết hôn với cô phát tài rồi còn gì? Không phải kết hôn là một phần tình yêu sao? Vậy cô có biết không kết hôn gọi là gì không? Vân Thi Thi hiếu kỳ nói. Cái gì? Không kết hôn là phơi thây hoang dã. Vân Thi Thi bị cô ấy chọc cười. Ý của cô là, tôi còn phải mang ơn. Cô gái cười cười, còn định nói gì đó. Ánh mắt lại bỗng nhiên nhìn ra phía sau của cô, ngạc nhiên hơi hơi ngưỡng mặt lên. Vân Thi Thi chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, lạnh lẽo sau lưng, đờ đẫn quay đầu. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào Mộ Nhã Triết đã đứng sau cô, lạnh lạnh quan sát. Nói chuyện thật vui vẻ. Mộ Nhã Triết ngồi xuống cạnh cô, chân mày nhướng lên. Vân Thi Thi không khỏi dùng mình một cái. Có sao không? Hình như cô chưa nói bậy về anh mà. Trọng điểm là đây. Mộ Nhã Triết nhìn chằm chằm cô, sắc mặt không tốt hỏi. Em cảm thấy kết hôn với anh là đi vào mộ phần. Vân Thi Thi lắc lắc đầu. Cô gái rất vui vẻ vươn tay ra với anh, ngắt lời bọn họ, vui vẻ nói. Xin chào, anh đẹp trai này. Mộ Nhã Triết lạnh lùng nhìn thoáng qua cánh tay duỗi ra cô, yên lặng buông mắt, nhàn nhạt nói. Chúng ta có quen không? Bị người ta hắt vào đầu một chậu nước lạnh, nhiệt tình bị dập tắt hết trong nháy mắt. Cô phẫn nộ thu tay về, rút vào khuỷu tay người đàn ông nhà mình, yên lặng nghĩ muốn, trách không được con gái người ta không muốn gả cho anh. Hung dữ như thế, hóa ra là bức hôn thật. Hình như là vì Mộ Nhã Triết ngồi bên cạnh, lưng Vân Thi Thi thẳng tắp, sống lưng như cán bút, giống học sinh tiểu học năm nhất lần đầu tiên vào lớp, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, không nhúc nhích. Mộ Nhã Triết ôn hòa liếc cô một cái, có thâm ý lấn đến gần bên tai của cô, giọng nói mềm nhẹ đến kỳ lạ. Có phải em hết sức không muốn kết hôn với anh không? Giọng nói dịu dàng quá đáng, khiến người ta không khỏi sởn gai ốc. Vân Thi Thi hơi hơi ngẩn ra, trái tim run lên. Em trả lời anh. Vân Thi Thi lập tức ngẩng đầu, có nề có nếp trả lời. Bằng lòng, đương nhiên bằng lòng. Thật chứ? Tuyệt đối phát ra từ tim gan. Đoạn đối thoại của hai người hấp dẫn rất nhiều tầm mắt. Mọi người tò mò nhìn bọn họ, cảm thấy đôi vợ chồng mới rất thú vị. Mộ Nhã Triết nguy hiểm nheo mắt, lạnh lùng nói. Vậy thì đừng để anh lại nhìn thấy khuôn mặt em như bị ép hôn. Mặt bị ép hôn. Vân Thi Thi buồn bực sờ sờ miệng mình, thừa nhận mình suýt nữa bị từ này làm nghẹn chết. Chẳng lẽ mặt cô lúc này rất khó nhìn sao? Đội ngũ tiến hành theo chất lượng, đến phiên bọn họ rất nhanh. Vân Thi Thi còn chưa phản ứng kịp, Mộ Nhã Triết đã nắm chắc cổ tay cô, cơ hồ là một đường kéo cô tới chỗ đăng ký. Vân Thi Thi chỉ cảm thấy mình đã say, lại nhìn Mộ Nhã Triết, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như nước, trên mặt không biểu cảm, tân hôn vui sướng cũng được, hay là thất vọng cũng được. Vì sao anh luôn luôn bình tĩnh như thế? Người phụ nữ đăng ký cho bọn họ lấy hai tấm thẻ chứng minh nhân dân, hộ khẩu, thu phí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1667, chuyện anh đã làm thì không hối hận. Mộ Nhã Triết rất dụng tâm, chuẩn bị xong mọi thứ, chỉ cần chụp tấm hình, đóng dấu là được. Chụp ảnh xong, hai người ngồi trước bàn đăng ký. Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn Vân Thi Thi một cái, không khỏi thấy hơi lạ. Có chút hoài nghi hai người trước mắt có tự nguyện kết hôn không. Nhưng mà bà cũng không muốn xen vào việc của người khác. Đang muốn đóng dấu, đã thấy Vân Thi Thi vốn sơ cứng bỗng nhiên nhảy dựng lên như con chó con. Hai tay gắt gao cầm tay bà, quát lớn, đợi một chút. Vừa rồi dứt lời, nhân viên công tác bị cô làm hoảng sợ, chất phác ngẩng đầu, sững sờ nhìn cô, ngớ ra sau một lúc lâu, mới ngơ ngác hỏi. Sao? Làm sao vậy hả? Xem đi, quả nhiên là ép hôn, nhưng cần sợ hãi như vậy à? Lúc này Vân Thi Thi mới phản ứng kịp cô đã làm gì, chớp chớp mắt, bỗng nhiên cảm thấy lưng thật lạnh, thình lình dùng mình một cái. Cô cứng ngắc quay đầu lại, lúc này mới thấy sắc mặt người đàn ông nào đó đã là xanh mét, u ám đến cùng cực. Cô vừa la lên như vậy, mọi người nhất thời nhìn bọn họ. Tò mò nhìn chằm chằm, bắt đầu xì xào bàn tán. Xong rồi, lần này xong rồi. Vừa rồi cơ hồ là theo bản năng bắt lấy tay bà ấy. Không biết vì cái gì, trơ mắt nhìn con dấu sắp đóng xuống, trong lòng có một vạn con ngựa lao nhanh qua. Cô cũng không biết mình làm sao vậy, vừa kích động, tay đã đưa ra rồi. Nữ đồng chí sao vậy? Sao cô không nói? Vân Thi Thi phản ứng lại, nhìn thoáng qua người đàn ông bên cạnh cô, bỗng nhiên, nghiêm túc hỏi, anh nghĩ kỹ chưa? Sắc mặt của Mộ Nhã Chiết thay đổi. Anh đã nghĩ kỹ chưa, muốn cùng em, cả đời sao? Đại khái là trong lòng cô không có cảm giác an toàn. Hạnh phúc như là từ trên trời rớt xuống, lo được lo mất. Thế cho nên cô nơm nớp lo sợ, cả đưa tay ra đón cũng không dám. Mộ Nhã Chiết nhíu mày, em hối hận rồi hả? Người phụ nữ chết tiệt này, lúc cầu hôn, rõ ràng đã đồng. Chẳng lẽ giờ muốn hối hận hả? Vân Thi Thi lại chua xót cong môi. Em sợ anh hối hận. Cô sợ hãi, sau khi có được hạnh phúc, lại mất đi. Cô sợ hãi lỡ như có một ngày như vậy, cô sẽ tuyệt vọng như ngày tận thế tới. Nhân viên công tác Hắc Tuyến đầy đầu, tay cầm con dấu cứ cứng giữa không trung như vậy. Mộ Nhã Chiết nhìn mặt cô, bỗng nhiên thâm thúy mỉm cười, mạnh mẽ ôm vai cô, dán lên môi hồng của cô, thâm tình hôn. Môi lưỡi giao hòa, hơi thở chạm nhau, vừa hôn cô, anh vừa dán cánh môi của cô, gần từng chữ, chuyện anh đã làm, sẽ không hối hận. Trái tim Vân Thi Thi run rẩy, hạnh phúc đến tê dại. Hứa hẹn với cô sao? Nhân viên công tác không phòng bị nhét một miệng thức ăn cho có chút tổn thương, vì thế, bà lại hỏi, hai người còn muốn kết hôn không? Có. Hai người nhìn, đồng thời nói. Nhân viên công tác lại há hốc mồm. Thực xin lỗi, chị gái này, không phải tôi sợ màu của con dấu không đậm lắm thôi sao? Vân Thi Thi mỉm cười, đẩy mực đóng dấu qua. Cuối cùng trên mặt cũng hiện lên ngọt ngào mà người kết hôn nên có. Chấm mực nhiều một chút, chứng kiến cho chúng tôi. Con nhóc này cho rằng mình làm cách mạng hà. Bà mở to mắt, sợ cô lại sợ hãi nữa. Búp búp, gõ hai cái. Sau đó nghiêm mặt đưa hai tờ giấy đỏ cho hai người, đẩy đẩy kính mắt nói, chúc mừng hai người. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1668, nộp chi phiếu lên. Tâm trạng Vân Thi Thi vui vẻ, thuận miệng nói, cùng vui cùng vui. Sắc mặt Mộ Nhã Chiết càng lạnh hơn, lạnh lẽo liếc cô một cái. Người phụ nữ này, đúng là ngốc đến không chỉ nổi rồi. Nhưng anh cũng thích cô như vậy. Hai tờ giấy đỏ đến tay cô. Vân Thi Thi mở giấy chứng nhận kết hôn ra. Trên ảnh chụp, hai người mặc áo sơ mi trắng, nhìn màn ảnh, khẽ mỉm cười, rúc vào nhau. Cô vừa nhìn, khóe miệng vừa không tự chủ được cong lên. Tâm trạng giống như là ngồi trên bong bóng, chậm rãi bay vào trong đám mây. Cô kết hôn rồi. Bọn họ kết hôn rồi. Ngày 25 tháng 12 năm 2016, cô gả bản thân mình cho anh. Tâm trạng lâng lâng, thế cho nên cô đi ra khỏi cửa chính cục dân chính, vẫn còn hơi bay bổng. Anh nhìn này, Vân Thi Thi vui vẻ như đứa bé, đưa giấy chứng nhận kết hôn ra trước mắt anh. Chúng ta kết hôn rồi. Mộ Nhã Chiết cưng chiều nhìn cô, nhếch môi mỉm cười. Ừ, anh biết. Mộ Nhã Chiết, anh nhìn này, ảnh chụp chung của chúng ta nè. Vân Thi Thi mở giấy chứng nhận kết hôn ra, nhìn ảnh chụp chung của hai người, hỏi như kẻ dở hơi, nhìn chúng ta, có phải rất xứng đôi không? Mộ Nhã Chiết không khỏi bật cười, phụ nữ, đúng là hay thay đổi. Nụ cười của Vân Thi Thi nhạt đi, khó hiểu hỏi, thế nào? Mộ Nhã Chiết nói, lúc trên đường, một vạn lần không tình nguyện, bây giờ, vui vẻ như vậy. Vân Thi Thi phản bác, nè, em cũng không phải không muốn. Một buổi sáng tinh mơ, anh đột ngột như vậy, một câu thương lượng cũng không có, trực tiếp kéo em chạy tới cục dân chính. Nếu không phải mặt trời bên ngoài chói mắt như vậy, em còn tưởng rằng em nằm mơ chưa thức dậy đó. Anh nhéo nhéo gương mặt cô, đầu ngón tay mang vài phần lực, thế cho nên biến thành cô đau đớn nhíu mày. Anh làm gì vậy? Biết đau hả? Vô nghĩa, ý cười bên khóe miệng Mộ Nhã Chiết càng sâu, vậy giờ em có tin, đây không phải nằm mơ chưa? Vân Thi Thi cười, bỗng nhiên xoay người, đối mặt với anh, vươn cánh tay ra, đặt lên vai của anh. Anh cao như vậy, thế cho nên lúc cô ôm chặt anh, không thể không kiễng chân lên. Thật tốt. Vân Thi Thi rúc vào trong lòng anh, bỗng dưng thổ lộ một câu làm anh thấy dở khóc dở cười. Cuối cùng không phải lái xe không chứng nhận rồi. Mộ Nhã Chiết. Người phụ nữ ngốc này chỉ lãng mạn 3 giây đồng hồ. Nhưng mà, mặc kệ cô thế nào, anh cũng thích. Vừa lên xe xong, Vân Thi Thi đã đưa tay, lấy ra. Mộ Nhã Chiết lạnh lùng nhìn cô ắt một cái. Sau đó lấy ví tiền ra. Búp, một tiếng đưa mấy tấm chi phiếu cho cô. Vân Thi Thi nhất thời mở to mắt. Anh làm cái gì vậy? Mộ Nhã Chiết nói rõ ràng, nộp chi phiếu lên. Vân Thi Thi, chi tiêu trong nhà, do em quản. Anh có cần tự giác như vậy hay không? Vân Thi Thi vì giác ngộ của anh mà hết hồn, chỉ biết tiền bạc, tham tiền quá. Mộ Nhã Chiết nhịn không được cốc đầu cô một cái. Không phải thế thì em muốn gì? Vân Thi Thi trợn mắt, đương nhiên là chứng minh nhân dân. Hóa ra không phải hỏi anh lấy chi phiếu. Mộ Nhã Chiết lại nhìn cô một cái, ánh mắt kia có phần kỳ lạ. Vân Thi Thi cảm thấy ánh mắt anh giống như đánh giá một con heo. Ánh mắt này của rất làm nhục người khác đó. Cô cẩn thận nhắc nhở. Mộ Nhã Chiết không để ý tới cô, mở ví ra lấy chứng minh cho cô. Vân Thi Thi lại cẩn thận kéo kéo ống tay áo của anh, chỉ thấy cô cười đến thẹn thùng. Chồng à, mật mã là gì vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1669, anh có lén giấu tiền riêng không? Không rụt rè chút nào. Mới vừa đăng ký, chồng cũng kêu rồi. Mộ Nhã Chiết giận dữ như vậy, trong lòng cũng vì tiếng gọi chồng ơi này mà cảm thấy sung sướng. 880.214. Sinh nhật của anh. Ừ. Ngày 14 tháng 2, đúng dịp lễ tình nhân luôn. Không nghĩ tới, ông chồng nhà cô lại là chòm sao Thủy Bình sinh trong lễ tình nhân. Vậy được, cảm ơn chồng yêu. Vì thế, người nào đó không biết xấu bỏ chi phiếu vào ví mình, thản nhiên tự nhiên. Bỗng dưng, cô lại hoài nghi hỏi, tất cả gia sản của anh đều ở trong này hả? Xem như, Vân Thi Thi không hài lòng. Cái gì là xem như? Nghĩ nghĩ, cô híp híp mắt, chẳng lẽ anh lén giấu tiền riêng? Mộ Nhã Chiết không nói gì. Vân Thi Thi nghiêm túc nói, tổng giám đốc công ty trước của em nộp tiền lương lên cho phu nhân, nhưng mà ông ta vẫn giấu một sổ tiết kiệm bí mật, trong đó có rất nhiều tiền riêng. Hẳn anh cũng không giấu tiền riêng chứ? Mộ Nhã Chiết lạnh lẽo liếc cô một cái nói, vợ à, em thật đáng yêu. Những người đàn ông đó có thể so với anh sao? Anh một tiếng vỡ ơi, khiến cô mặt xấu hổ đến đỏ bừng trong nháy mắt. Hiện giờ vẫn còn chưa thích ứng cách gọi này. Mà thôi, xưng hô gì đó đều là từ từ làm quen, không phải sao? Lập tức cô hơi buồn cười nói, vì sao không thể so sánh? Chẳng lẽ có chỗ nào khác nhau sao? Mộ Nhã Chiết cười, đương nhiên là khác. Vân Thi Thi hơi hoang mang, khác chỗ nào? Khác chỗ nào? Chỉ là một tấm tiền lương này cũng khác rồi. Những ông chủ lớn đó, cho dù giao thẻ tiền lương cho vợ mình, trong tay người nào không có mấy thẻ khác. Có những người, cứ việc là tổng giám đốc trên danh nghĩa, nhưng mà quyết nghị hội đồng quản trị thông qua hoặc là lương cao cam kết, thu nhập đều là tự mình mò đến. Còn anh thì khác. Anh là chủ nhân của tập đoàn tài chính Đế Thăng, chỉ là số lẻ gửi tiết kiệm, cũng đủ cho ngân hàng kiếm lời rất nhiều, lợi mỗi ngày trên 8 chữ số, đây không phải ăn nói lung tung. Tập đoàn tài chính lớn như Đế Thăng, chỉ quản tài trong tay thôi, cũng rất đồ sổ rồi. Một số tiền lớn như vậy, bỏ vào trong ngân hàng dưới danh nghĩa Mộ Thị, lợi chồng lên lợi, không ngừng lớn mạnh. Đã là khó có thể tính toán. Huống chi thân phận như anh, há chỉ có một tài khoản, mấy chục tài khoản trên danh nghĩa, tài chính không ngừng xoay vòng. Thẻ tiền lương gì đó, anh chỉ biết là anh phát tiền lương cho mấy vạn công nhân của tập đoàn tài chính Đế Thăng. cái gọi là thẻ tiền lương của anh, đại khái là mấy tài khoản mà tài chính có thể sử dụng trên danh nghĩa của anh thôi. Tài khoản là tài khoản, tài sản là tài sản. Tài khoản của anh không cố định như những ông chủ lớn này, nếu muốn hình dung, quả thực là hố đen vũ trụ, nhìn không thấy, dò không tới đáy, ngay cả chính anh cũng không biết sâu bao nhiêu, lớn bao nhiêu. Con số trên đó, mỗi ngày không ngừng tăng lên, sợ là cả đời, cũng không thể dùng cạn. Bởi vậy, tài khoản anh giao cho Vân Thi Thi, đại khái chiếm 70% tài sản di động danh nghĩa của anh, nhưng kim ngạch trên đó, chỉ có thể nói số lẻ trong tư sản cá nhân của anh. Dù sao, tiền sẽ bị giảm giá trị, tốc độ lạm phát hiện giờ, tiền bị giảm giá liên tục, là tức ngân hàng căn bản không theo kịp. Bởi vậy, đa số sản nghiệp trên danh nghĩa của anh đều đầu tư bất động sản và các hạng mục khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1670, thiếu người phụ nữ khiến anh phá sản. Bởi vậy, đa số sản nghiệp trên danh nghĩa của anh đều đầu tư bất động sản và các hạng mục khác, tỉ như bất động sản làng du lịch, khách sạn, cổ quyền công ty đưa ra thị trường, ngân quý tập đoàn tài chính, đảo nhỏ tư nhân, quyền tư hữu thổ địa. Thứ trong tài khoản chỉ là một bữa ăn ngon thôi. Hoạt động tài sản của anh mỗi ngày thêm vài con số vào tài khoản của anh, chỉ là mặc dù đối với anh mà nói chỉ có thể tính là số lẻ, nhưng mà đối với người phụ nữ ngốc này mà nói có lẽ là một con số thiên văn rồi. Nếu cô tới trong ngân hàng lấy tiền, nhân viên ngân hàng bình thường căn bản không thể phục vụ. Chỉ lấy tiền cũng có quầy khách quý tự mình tiếp đãi. Quản lý ngân hàng cũng phải ngoan ngoãn mở cửa cho cô. Bởi vậy, tránh cho phiền toái, anh đặc biệt chuẩn bị cho cô một chi phiếu nhỏ, số tiền 8 con số, xem như chi tiêu hàng ngày và tiền bạc mua đồ ăn. Nếu Vân Thi Thi biết cô chồng yêu của cô tỉ mỉ chuẩn bị một tấm thẻ 8 chữ số dùng để mua đồ ăn, sợ sẽ tức giận đến nôn ra máu. Đáng thương thanh cho người phụ nữ nào đó, giờ phút này đang tính toán dưới đáy lòng, nếu là đăng ký thẻ của anh trong trang web mua sắm, chẳng phải là có thể mua, cũng không cần lo lắng tài khoản trống, không đủ tiền rồi. Nếu Mộ Nhã Chiết biết cô chỉ có chút tiền đồ ấy, hẳn sẽ tức giận đến ho ra máu. Có lẽ đây là điểm cần mài nhẵn nhất giữa hai người. Từ nhỏ Vân Thi Thi đã sống khổ cực, một đồng tiền hận không thể bẻ thành hai mảnh mà dùng, chỗ có thể tiết kiệm ăn mặc, thì tuyệt đối không phô trương lãng phí. Hấp dẫn lớn nhất của việc đóng phim, đại khái là thu nhập xa xỉ kia. Diễn một bộ phim, một ngôi sao hạng nhất có thể lấy được mấy chục vạn đến mấy trăm vạn một tập. Tuy vất vả, nhưng nếu thành công, thì vinh quang và ích lợi sau đó, vô cùng hấp dẫn. Nhưng, trong mắt cô thì mấy chục vạn đã xem như xa xỉ rồi. Còn trong mắt Mộ Nhã Chiết thì chẳng thèm ngó tới. Từ nhỏ sống trong hoàn cảnh như vậy, thế cho nên khái niệm của anh về tiền tài cơ bản là vô cảm. Bọn họ giống như là người của hai thế giới. Trong mắt Vân Thi Thi, tiền lương mấy ngàn mấy vạn cần tính toán chi li mà tiêu xài. Ở trong mắt anh, dù nhân lên 100 lần cũng không lọt nổi mắt xanh của anh. Nếu để cho cô biết, lấy năng lực của anh, có thể dễ dàng khiến kinh tế một thành phố trở nên phát đạt, cô sẽ có cảm tưởng thế nào? Để cho cô biết, anh có thể mua được hai quốc gia. Không biết người phụ nữ này có thể sợ tới mức hóa đá không? Hình như cô căn bản chưa từng đánh giá giá trị con người của anh, cũng không biết cuối cùng sự tồn tại của nhà họ Mộ có ý nghĩa thế nào. Người phụ nữ của mình không biết người đàn ông nhà mình đáng sợ bao nhiêu. Rõ ràng là một con rồng thần, trong lòng cô lại cảm thấy không có gì khác rắn trên mặt đất. Việc này khiến anh có phần buồn bực. Ngay từ đầu cô đã thể hiện dù anh có tiền cũng không liên quan mình. Khi đó anh đã cảm thấy đây là một kẻ ngốc. Sau đó, anh bắt đầu hơi hoài nghi, người phụ nữ này có phải định giả heo ăn thịt hổ không? Tâm kế rất nặng, lòng dạ rất sâu. Về sau anh mới phát hiện, cô đúng là một kẻ ngu ngốc. Cô khác những người phụ nữ tính toán tỉ mỉ kia. Ngu dốt thì ngu dốt một chút, nhưng là anh rất thích sự thuần khiết không tạp chất của cô. Vân Thi Thi không biết anh tại nghĩ thầm cái gì,

chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng đơn giản. Đôi môi của anh đặt lên đôi môi nhỏ của cô, liên tục động đậy. Hai người đang tiếp xúc ở cự ly gần nhất, nên anh mở hé mắt, ngọt ngào khiêu gợi. Cô cũng đang nhìn anh, thân mật đến kỳ lạ. Nhìn vào mắt nhau, mà thấy sâu đến vô tận. Mới liếc nhìn nhau một cái, mà đã rơi vào phần nhu tình bên trong. Cô muốn, anh cứ như thế này, cưng chiều cô thế này. Cô cảm thấy, ở trước mặt anh, cô luôn được coi là một cô công chúa nhỏ, được anh sủng ái, được anh dung túng, ở trong lòng anh tha hồ mà quậy phá, tha hồ mà làm loạn thiên hạ này. Được một người đàn ông yêu thương đến như vậy, khó tránh khỏi cảm giác lo được lo mất, càng đắm chìm mê luyến, thì sẽ càng sợ hãi bị mất đi. Nhưng, một giây thôi cũng được, cô không muốn tỉnh lại, cô muốn chìm trong tình yêu này của anh, mãi mãi. Vân Thi Thi ôm chầm lấy vai anh, làm nụ hôn trở nên sâu hơn. Mộ Nhã Chiết sau khi đưa cô về nhà, thì quyết định đến công ty. Công ty đang có vài cuộc họp cần anh giải quyết, vì thế, anh phải làm cho xong việc ở công ty đã. Vân Thi Thi có chút lo lắng, anh không định nghỉ ngơi sao? Em thấy anh cứ làm việc như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Mộ Nhã Chiết thấy cô lo lắng cho anh vui vẻ nói, lo cho anh sao? Vân Thi Thi háng giọng, rồi trừng mắt liếc anh một cái. Mộ Nhã Chiết nở nụ cười, ngoan, ở nhà chờ anh, ở nhà chờ anh. Câu nói này, khiến lòng cô cảm thấy thật ấm áp. Vân Thi Thi mím môi, nhìn anh, sau đó thẹn thùng nhắc nhở, nhớ về sớm một chút. Được rồi, Mộ Nhã Chiết nói xong, quay đầu xe lại, rời đi. Vân Thi Thi vào nhà, vừa mở cửa ra, đã thấy Vân Nghiệp Trình ngồi trong phòng khách, vẻ mặt lo lắng, hình như đã đợi cô từ rất lâu rồi. Ngồi bên cạnh ông là Hữu Hữu, cậu đang vì ông pha một ly trà mới. Thấy cô về, Vân Nghiệp Trình lập tức đứng lên, đi về phía cô, không nói vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Thi Thi, từ sáng đến giờ con đã đi đâu? Vân Thi Thi giật mình, nhìn Vân Nghiệp Trình, thấy vẻ mặt lo lắng của ông, cô có chút đau lòng. Cô đã đi đăng ký kết hôn với anh, mà không hỏi ý kiến của ông. Cô và anh cứ như đang cùng nhau bỏ trốn, lén lút chạy đến phường làm giấy đăng ký kết hôn. Nhưng, vì mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, nên cô không kịp báo cho ông biết. Vân Thi Thi trả lời, ba, sáng nay con đến cục dân chính. Cục dân chính, Vân Nghiệp Trình nhăn mặt, hoài nghi hỏi, có phải là con đi đăng ký kết hôn với cậu ta hay không? Vân Thi Thi mím môi, chậm rãi gật đầu. Vân Nghiệp Trình ngạc nhiên, nắm chặt hai tờ giấy hôn thú trên tay, mặt mày trở nên nghiêm trọng. Đăng ký kết hôn rồi. Sao lại bất ngờ như thế? Hôm qua ông mới vừa về, đã gặp một người đàn ông quý phái không biết từ đâu đến, nói là con rể tương lai. Sau một đêm, thì cậu ta trở thành người con rể danh chính ngôn thuận của ông. Vân Nghiệp Trình bị choáng. Ông không hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Hiện giờ, giới trẻ, làm việc nhanh gọn vậy sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1673, chân thành chúc con hạnh phúc. Vân Nghiệp Trình khó tin nhìn Vân Thi Thi, nhíu mày, há mồm, muốn nói lại thôi. Sau cùng, trầm ngâm thật lâu, bỗng nhiên ông trầm giọng hỏi, con đã quyết định xong rồi. Cha! Con thật sự đã chuẩn bị kết hôn xong chưa? Kết hôn không giống yêu đương, cần suy tính rất nhiều chuyện. Nói ra có lẽ phức tạp, nhưng hôn nhân và tình yêu rất khác nhau. Vân Nghiệp Trình nói xong, lại xoắn suýt nhăn mày lại, hiển nhiên vô cùng buồn bực. Con gái của ông không rên một tiếng, đã đăng ký kết hôn với người đàn ông khác. Cho tới bây giờ, ông cũng còn cảm thấy hồ đồ. Không hiểu sao lại thế này. Thi Thi... Con, quá đột ngột, cha còn chưa chuẩn bị xong. Vân Nghiệp Trình lắc đầu, rồi thở dài, từ sắc mặt căng thẳng của ông có thể thấy, ông vô cùng lo lắng, sợ lần này cô đăng ký, chỉ là đầu óc nóng lên mới làm vậy, căn bản chưa suy nghĩ tường tận, cứ dễ dàng giao bản thân mình cho một người đàn ông mà ông không phải hiểu rõ. Phải, con của ông, đã 24 tuổi, đã trưởng thành, hơn nữa suy nghĩ chững chạc, hoàn toàn có năng lực tự quyết định hôn nhân, hôn nhân của cô, ông không có quyền can thiệp. Mặc kệ cô bao nhiêu tuổi, trong mắt ông, cô vẫn là một đứa bé chưa lớn. Bởi vậy, đối với quyết định quá đột ngột này của cô, Vân Nghiệp Trình không thể chấp nhận trong một lát. Chuyện kết hôn, có nhiều chuyện vô cùng quan trọng. Kết hôn không phải chỉ cần đơn giản nhận một tờ giấy đăng ký thì gọi là kết hôn. Yêu đương là chuyện của hai người. Kết hôn là chuyện của hai nhà. Từ Nạp Thái, Vấn Danh, Nạp Cát, Nạp Trinh, rồi đến Thỉnh Kỳ, Thân Nghênh, mỗi một công đoạn đều vô cùng nghiêm túc, không thể qua loa. Nạp Thái, Vấn Danh, Nạp Cát, Nạp Trinh, Thỉnh Kỳ, Thân Nghênh, sáu lễ trong phong tục kết hôn cổ của Trung Quốc còn cô. Vậy mà chỉ nghĩ một cái, đã chạy đi đăng ký, có phải quá qua loa không? Vân Thi Thi cười, ôm lấy tay ông. Cha, con biết cha rất lo lắng cho con cũng biết, kết hôn như vậy, ở trong mắt của cha, có vẻ rất vội vàng rất vô ý. Nhưng mà, con đã chuẩn bị kết hôn xong cả rồi, quyết định chung sống với anh ấy cả đời, là kết quả sau khi con suy nghĩ tường tận. Con cảm thấy vô cùng may mắn, vô cùng hạnh phúc. Cha đừng lo lắng cho con có thể quyết định cuộc sống của con mà. Vân Nghiệp Trình nghe vậy, trong lòng ổn định, sắc mặt vốn căng thẳng dịu đi vài phần. Ông thở phào nhẹ nhõm, lập tức nhẹ nhàng khuyên cô, Thi Thi, con đừng hiểu lầm, không phải cha trách con đi đăng ký mà không xin phép cha một tiếng. Chỉ là quá ngột nhiên, cha không thể lập tức chấp nhận. Nhưng mà, thái độ của cha rất rõ ràng, cha hy vọng con được hạnh phúc, chứ không phải kích động nhất thời, mà qua loa quyết định hạnh phúc của cuộc đời. Thôi, con đã trưởng thành, có hiểu biết, từ trước tới nay, luôn có chính kiến của mình, cũng không u mê hồ đồ mà nhất thời ra quyết định, cha cũng tin tưởng ánh mắt con, và bất kỳ quyết định nào của con. Dừng một chút, Vân Nghiệp Trình cầm bàn tay cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ, thở dài một tiếng, mặc kệ là ai, chỉ cần là người con hài lòng, thì cha cũng xem trọng vô điều kiện. Chỉ cần tương lai con quyết định, thì cha chân thành chúc phúc cho con. Vân Thi Thi ôm lấy ông, cảm động nói, cha, cảm ơn cha. Cảm ơn cha đã bao dung cho con, có lẽ lần này con có phần tùy hứng, đã khiến cha lo lắng rồi. Vân Nghiệp Trình vừa bất đắc dĩ vừa cảm khái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1674, một ngày sống chung hòa bình sau lưng. Vân Nghiệp Hậu từ trong cuộc trò chuyện của bọn họ biết Vân Thi Thi đã đi đăng ký, cũng cảm thấy kinh ngạc và ngoài ý muốn. Ông đẩy xe lăn đến trước mặt cô, kinh ngạc hỏi, Thi Thi, con đi đăng ký rồi hả? Dạ. Vân Thi Thi gật gật đầu. Vân Nghiệp Hậu nghe vậy giật mình, lập tức nở nụ cười, trong mắt lộ ra vui vẻ từ đáy lòng. Thi Thi, chú cảm thấy vui vẻ cho con. Ông quay sang, thấy vẻ mặt Vân Nghiệp Trình, thì không hài lòng. Anh nhìn anh kìa, sao lại bày vẻ mặt này ra? Thi Thi đăng ký kết hôn rồi, là một chuyện vui lớn. Xem ra em rất may mắn, có thể nhanh chóng uống rượu mừng của Thi Thi rồi. Dừng một chút, ông lại chuyển tầm mắt, nhìn Vân Thi Thi nói, Thi Thi, chú cũng chân thành chúc phúc cho con, hy vọng con hạnh phúc, vui vẻ. Vân Thi Thi cảm động nói, cảm ơn chú. Vân Nghiệp Trình dò hỏi, người kia thì sao? Người kia, trong miệng ông, đại khái chỉ Mộ Nhã Triết. Vân Thi Thi nói, anh ấy còn có công việc, sau khi đưa con về nhà, thì đi làm rồi. Vân Thiên Hữu và Tiểu Dịch Thần vây quanh cô. Tiểu Dịch Thần nghịch ngợm lập tức đoạt hai tờ giấy chứng nhận kết hôn từ trong tay Vân Thi Thi qua, chia cho Hữu Hữu một bản, mở ra xem. Ngay sau đó, cậu khoa trương thét kinh hãi, oa, mẹ đẹp quá, cha rất đẹp trai, nam tuấn nữ mỹ, trời sinh một đôi. Nam tuấn nữ mỹ, nam thì đẹp trai còn nữ thì đẹp gái. Hữu Hữu lạnh lùng nhìn thoáng qua cậu, trêu ghẹo, ai cha, Tiểu Dịch Thần, thật không đơn giản nha. Cuối cùng đã dùng đúng hai thành ngữ, thật đáng khen. Tiểu Dịch Thần bị kích thích một phen, lập tức đứng thẳng lưng, nghiêm trang nói, anh là người rất có văn hóa hàm dưỡng mà. Hữu Hữu lại không thèm để tình chút mà phát huy công lực độc miệng không gì sánh kịp của cậu,